Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một căn phòng khách, Trình Hoa Tử vẫn chưa nguôi giờ tối nay. Trình Cảnh Mặc đã khiến ông ta mất mặt trước cả nhà, cơn giận cứ nghẹn lại ở ngực, không thể nào xả ra được. Mộc Hoán Chân nhìn Trình Hoa Tử cứ ngồi xổm dưới đất hút thuốc lá sùng, mắng. Ông bớt hút thuốc đi được không? Cái nhà này khói bay mù mịt cả rồi. Trình Hoa Tử giận dữ mắng. Bà câm mồm đi, nếu không phải bà dung túng cho con dâu lão tam làm cái loại chuyện đó, thì hôm nay có loạn lên như vậy không? Ông bị thằng con nuôi coi thường thì đổ lỗi cho tôi. Mộc Hoán Chân cũng không vừa. Tôi nói này, năm đó bán thì bán đi, mua về làm gì cho bực mình. Trình Hoa Tử gõ gõ điếu thuốc vào mép giường, cảnh cáo bà ta. Bà bớt nhắc chuyện năm đó đi, bà sống những ngày tháng tốt đẹp quá rồi nên chán hả? Mộc Hoán Chân nói, tôi sống những ngày tháng tốt đẹp, chỉ có vợ nó mới sống tốt đẹp thôi, mặc cái gì, dùng cái gì cũng đều là đồ tốt. Về nhà bao lâu rồi mà chưa rửa một cái bát nào? Thằng Mặc làm lãnh đạo trong quân đội, lương cao như thế, đều bị con vợ nó tiêu hết. Năm đó, đáng lẽ chúng ta phải đưa con Xuân đến quân đội. Không cưới cũng phải cưới, dựa vào đâu mà cái ngày tốt đẹp đấy lại để người khác hưởng chứ? Trình Hoa Tử đau đầu. Tôi bảo bà đừng nhắc lại chuyện năm đó. Mộc Hoán Chân mấp máy miệng, sau đó lại không nhịn được nói thêm một câu. Dù sao thì nó là đứa chúng ta nhặt về nuôi lớn, chỉ cần dựa vào chuyện này, chúng ta nói gì cũng có lý. Sáng sớm, Trình Cảnh Mặc xách hai thùng nước về, rồi giặt quần áo đã thay từ tối qua. Anh nghĩ Vu Hướng Niệm vẫn còn ngủ, nên khẽ khàng mở cửa phòng, định lấy giấy tờ ra ngoài. Khi mở cửa ra, anh sững sờ. Trên giường không có ai, anh sờ vào chăn đệm, đã lạnh ngắt, xem ra Vu Hướng Niệm đã dậy từ sớm. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là, Vu Hướng Niệm giận dỗi bỏ đi rồi. Không thể nào, hắn trấn an bản thân, Vu Hướng Niệm sẽ không đi mà không nói với anh một tiếng. Anh vội vàng ra khỏi phòng, hỏi Trình Cần, có thấy vợ anh không? Trình Cần đáp, lúc anh đi gánh nước, chị dâu đã ra cửa rồi. Trình Cảnh Mặc lại chạy đi hỏi Tiểu Kiệt. Thím con có nói gì với con không? Không ạ, Tiểu Kiệt còn lo lắng hơn cả Trình Cảnh Mặc. Thím đi thật rồi ạ? Chắc là không đâu, chú đi tìm thử xem. Cháu cũng đi, hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, vừa đi vừa hỏi. Hỏi mấy người thì có người nói đã thấy Vu Hướng Niệm đi về phía cổng thôn. Hai người lại chạy đến cổng thôn, nhưng vẫn không thấy cô. Một người dân nhìn thấy, nói, tôi thấy vợ cậu ngồi xe ngựa đi rồi. Xe ngựa ở đây thường chỉ đi trong phạm vi nhỏ, nếu muốn đi nơi khác, phải thuê xe tải. Trình Cảnh Mặc hỏi, trên xe ngựa có mỗi cô ấy không, hay còn người khác nữa? Hắn hỏi vậy là để xác nhận xem Vu Hướng Niệm có phải chỉ đi quanh đây không? Có mấy người phụ nữ nữa, tôi thấy họ còn nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng là, xe ngựa có thể đi đến bến xe buýt có thể đi huyện, từ huyện có xe đi Túc Thành, từ Túc Thành có tàu hỏa. Hơn nữa, Vu Hướng Niệm đi một mình, lỡ gặp chuyện gì thì sao? Nghĩ đến đó, Trình Cảnh Mặc thật sự hoảng loạn. May mắn là hôm nay không phải ngày chợ phiên, nên chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa hoạt động. Cả thôn có hai chiếc xe, chiếc kia đang nhàn rỗi. Trình Cảnh Mặc hỏi han khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được nhà bác phu xe, thuê chiếc xe ngựa kia để đuổi theo về quê. Lúc này, Vu Hướng Niệm đang ngồi trên xe ngựa, ngắm cảnh ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân ở đây đến muộn hơn so với Nam Thành rất nhiều. Mấy ngày nay, cây cối mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hai bên sườn núi đã xanh tươi hơn. Xe ngựa gặp một cái hố to, sóc nảy mạnh một cái. Vu Hướng Niệm bị hất lên cao, rồi rơi mạnh xuống ghế. Ghế gỗ va vào mông cô, đau buốt. Tối qua, cô ấm ức trong lòng, trằn trọc cả đêm không ngủ ngon. Vừa rạng sáng là đã tỉnh, ý nghĩ đầu tiên khi tỉnh lại của cô là nhớ bố mẹ. Ở nhà, cô chưa từng phải chịu tủi thân bao giờ. Các anh trai cô, chỉ cần nói chuyện với cô lớn tiếng một chút, bố cô cũng sẽ mắng họ một trận. Ở nhà, cô ăn mặc, dùng thứ gì cũng đều là đồ tốt nhất. Đến đây, cô không so đo ăn mặc, nhưng lại có người dám bắt nạt cô sao? Xuống xe ngựa, việc đầu tiên Vu Hướng Niệm làm là đi thẳng vào bưu điện. Hôm nay không phải chủ nhật, bố mẹ đều đi làm. Lần trước khi đi Thượng Hải, cô đã gọi điện đến văn phòng của bố, nên cô nhớ số. Lần này, cô gọi thẳng đến đó, điện thoại được kết nối, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố Vu Gia Thuận. Vu Hướng Niệm nói, bố, là con đây. Bản thân cô không nhận ra giọng mình đang mang theo nỗi tủi thân, nhưng Vu Gia Thuận, một người bố thương con gái đến vô cùng, vừa nghe đã nhận ra. Niệm Niệm, con bị tủi thân à? Vu Hướng Niệm đương nhiên sẽ không nói ra. Cô là một người trưởng thành, có thể tự mình giải quyết vấn đề. Cô chỉ đơn thuần là nhớ họ, nên gọi điện. Hơn nữa, bố mẹ ở xa như vậy, con nói ra họ cũng không giúp được gì. Ngược lại còn làm họ thêm lo lắng. Không có, con chỉ nhớ bố mẹ thôi, nên gọi điện về. Vu Gia Thuận không vạch trần cô. Mọi người trong nhà cũng nhớ con. Khi nào con về, con còn ở lại đây 2-3 ngày nữa. Cảnh Mặc đâu? Vu Gia Thuận hỏi. Anh ấy ở nhà, con đến chợ huyện để gọi điện cho bố mẹ. Cách Trương,